Chương 3. 684 kèm chút phung phí của trời. Gâu tại cái kia bông móng vuốt xuống rực huyết hỏa phượng kinh hô một tiếng, nhanh tiểu mục bị hắn nhất kinh nhất xạ làm cho da đầu tê dần, vội vàng bay nhào qua, hất ra một đầu nhỏ sữa chó, quả thật từ móng của nó xuống, đem một viên màu đen bổ câu trứng cho cứu lại. Hai viên trứng song song đặt chung một chỗ, một viên hiện lên cạn tử sắc lưu quang, một viên hiện lên màu đen. Rực huyết hỏa phượng vỗ cánh nhỏ, tại hai viên trứng cấp trên bay một hồi, lúc này mới vững vàng rơi vào kiều mục đầu vai. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua bản thân tiểu chủ nhân nói, ngươi kém chút ném đi hai viên thánh thú trứng tiểu mục, nàng làm sao biết này hai viên bổ câu trứng dạng đồ vật là cái gì thánh thú trứng nói thật, mới nàng còn muốn hay không đem viên kia màu tím nhạt trứng nướng ra đến xem có thể ăn được hay không, ngươi lại muốn run nở dê lư a đô tờ phượng. Hoàng này táng tận thiên lương tiểu gia hỏa lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là nghĩ nướng hắn lửa nhỏ phượng nhất mặt lên án nhỏ biểu lộ. Quái lạ để kiểu mục hơi có mấy phần chỗ dạ. Con vịt chết mạnh miệng giải thích nói hiệu nói vượn, ta bao lâu nói qua muốn nướng trứng ăn tới trong đảo nguyên thành tốt trứng gà trứng vịt trứng ngỗng ta ăn cũng không kịp ăn đâu, ta ăn như thế khỏa nho nhỏ bổ câu trứng làm cái gì này, một đôi là trứng phượng hoàng ngươi biết không kiểu mục, trứng phượng hoàng cùng bổ câu trứng giống như nhỏ lửa gạt quỷ đâu. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, đưa tay ôm trầm kiểu kiểu bả vai, gật đầu nói, tự nhiên là biết đến. Dực máu ném cho hai người một cái khinh bỉ ánh mắt phi, mới nét mặt của bọn hắn, căn bản tỏ vẻ, căn bản không biết này hai viên trứng là cái gì. Chúng ta phượng hoàng tộc chi nhánh đông đảo, giống như Thanh Loan ngươi biết ta, cũng coi là chúng ta phượng hoàng tộc chi nhánh, chính là huyết mạch cách khá xa chút ít chưa từng đạt tới thanh thú tiêu chuẩn này một đôi nhạc trạc, cũng là chúng ta phượng hoàng tộc chi nhánh huyết mạch, thuần huyết nhạc trạc. Huyết mạch rất thuần ngươi vừa rồi kém chút bắt bọn hắn ném uy nhỏ sữa chó kiều mục, ho khan, hỏa phượng hoàng kia lên án ánh mắt, để kiều mục cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tiểu gia hỏa lập tức ngẩng đầu, thở phì phò trừng mắt bản thân phu quân như thế kinh tài tuyệt diễm, học giàu năm xe có 102 người trong thiên hạ, như thế nào ngay cả trứng phượng hoàng đều nhận không ra Mặc Liên lại lần nữa vô tội nằm thương, bày ra xuề ra hủy khuất vô tội mặt cho cô vợ nhỏ nhìn, xin nhờ. Hắn chỉ ở trong cổ thư gặp qua thành hình sau phượng hoàng nhạc trạc mỹ lệ thân hình, nhà ai trong cổ thư còn mẹ nó sẽ bức tranh hai trái trứng gâu, gâu mắt thấy đến miệng. Trứng phượng hoàng muốn bay mất, ba con chó con gấp phải tới lui tại kiều mục bên chân đà chuyển. Cúc kiều mục giận không chỗ phát tiết. Chỗ mới nhìn nhỏ sữa chó bộ kia ngập nước tham ăn nhỏ biểu lộ, nàng cũng thật là kém chút liền ho khan sai lầm. Bất quá nói đến này ba con nhỏ sữa chó cũng là kỳ hoa a, phía trước muốn đoạt lấy ăn xong đầu giao thánh thú tinh hạch, bây giờ thế mà muốn ăn mất hai con thánh thú phượng hoàng. Mẹ nó cũng thật là chuyên ăn thánh thú a, đây là cái gì khẩu vị, có thể hay không hơi nặng một chút. Kiểu một yên lặng đem hai viên trứng thu thập, nhét vào chính mình nội giới trong, quay đầu nhìn lên, nhịn không được lên tiếng kinh hô, à, quan chiếu đường chạy. Mới lực chú ý của mọi người đều rơi vào kia trong hốc cây. Lại là thu thập đoàn khí tài liệu, lại là ra y vo trứng phượng hoàng, không có nghĩ rằng quan chiếu đường xong mượn cơ hội chạy. Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi, chạy hắn cũng sẽ không chạy. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe từng trận tiếng bước chân dồn dập lan tràn tới đi ngủ ngày mai tăng càng.